Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất. Chương 29, 29, cầm tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đó, Mộ Dung Bắc Niên không đến nữa, Hy Hoa cũng không quan tâm lắm nô tỳ hầu hạ cho Hy Hoa hay mang vật phẩm vào, cùng những món bồi bổ, y thắc mắc hỏi. Ta không có bệnh, vì sao lại đem những đồ này đến? Là Hoàng thượng căn dặn nô tỳ chăm sóc chu đáo cho công tử. Hy Hoa có chút ngần ngại, trong đầu lại nhớ đến đêm đó, hắn rốt cuộc là như thế nào đối với y, công tử. Tâm ý của Hoàng thượng ngài chưa nhận ra sao? Hy Hoa sững người nhìn nô tỳ, nàng đứng khép nép nhưng vẫn tiếp lời. Công tử là người đầu tiên nô tỳ thấy được Hoàng thượng quan tâm, không giận dữ hay quát tháo. Hoàng thượng mỗi khi đến đây đều trở thành một con người khác. Hắn quan tâm ta sao? Hy Hoa nhíu mày, nô tỳ có chút ngạc nhiên. Thật ạ, Hoàng thượng vẫn luôn quan tâm công tử, đêm nào rảnh đều ghé qua cung này rồi đi. Vẫn căn dặn các ngự chủ nấu những món bồi bổ và phân phó chăm sóc ngài thật tốt. Công tử, chắc công tử cũng biết những việc làm để trở thành một hoàng đế tốt. Căn bản những việc đó đều làm theo mong ước và nỗi âu lo của công tử. Nô tỳ chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy, lúc trước chỉ ngày ngày luyện kiếm, uống rượu. Từ khi công tử về đây, hoàng thượng mới chuyên tâm ngày đêm xem công văn, không còn nóng nảy nổi giận, giết người tùy ý nữa. Hy Hoa lắc đầu thở dài. Người còn nhỏ nên chưa thấu hiểu mọi chuyện, có những thứ thay đổi chỉ để khắc thêm đau thương cho mình thôi. Công tử, không thích hoàng thượng sao? Hy Hoa im lặng, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh, tự hỏi như thế nào mới gọi là thích. Căn bản y đối với hắn vẫn như người dưng, thích chưa phải là thích, mà chỉ là thấy hắn thay đổi, tâm y tự dưng bớt sợ hãi. Nếu như thật sự chuyện này hướng theo một chiều giống như nô tỳ ấy nói, Hy Hoa chỉ có thể khiến hắn chết tâm. Y không muốn gieo hy vọng cho ai cả, và lại, tim y cũng đã có một người duy nhất y yêu và gửi mọi hy vọng của mình vào người ấy. Người ấy chưa bao giờ làm y đau khổ, sợ hãi, luôn cho y thứ tốt đẹp nhất trên đời mà không phải ai cũng có thể cho. Đó chính là sự vô tư, yên bình. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, Hy Hoa vẫn luôn cố gắng giữ mọi khoảng cách với Bắc Nhiên, nhưng có lẽ giữa hai người vốn không có gì xảy ra. Y cảm thấy hắn vẫn giống như ngày nào, chỉ khác nét mặt đã không còn mấy phần nghiêm nghị sắc bén khiến người người run sợ. Có một lần Hy Hoa đổ bệnh, người sốt dâng lên, lúc ấy y vô thức mơ một giấc mơ. Y mơ thấy Liên Huynh trên tay cầm thanh kiếm dài, một thân chiến giáp đối mặt với rất nhiều yêu thú. Những con yêu thú hình hài rất đáng sợ, hàm răng nó nhìn rất sắc bén. Y thấy y trong mơ rất hoảng loạn cố chạy đến bên huynh ấy nhưng không thể. Y thấy mình bị thứ gì đó giữ lại, y cứ la hét dãy giụa nhìn một thân đẫm máu của Liên Huynh mờ dần. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh mà khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt nóng. Tim y đập rất nhanh, không hiểu sao cảm xúc lại thật như vậy. Ánh mắt y cứ chưng chưng nhìn trần nhà, một lúc cảm thấy cổ họng khô khốc nên ngoài người tìm nước liền giật mình phát hiện. Mộ Dung Bắc Niên nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đối diện nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo. Hai hàng mày nhíu lại. Người sao lại ở, chưa nói hết câu, xương hàm của y lại bị hắn thô bạo bóp lấy. Hắn trừng mắt nhìn y mà nói qua khẽ răng. Hóa ra mọi chuyện là thật, người và hắn vốn dĩ không có quan hệ bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Liên hắn tốt đẹp đến mức cho dù hắn biến mất gần 4 năm nhưng vẫn khiến ngươi ngày đêm nhung nhớ sao. Hy Hoa thấy đầu óc mình choáng hẳn, cả cơ miệng đau đớn. Chắc là trong lúc mê sảng y gọi tên Liên Huynh nên hắn mới tức giận. Nhưng có lẽ y muốn điều này xảy ra, y cố sức hất tay hắn ra, lạnh giọng nói. Đúng vậy, quan hệ giữa ta với Liên Huynh từ trước đến nay đều trên mức bằng hữu. Huynh ấy chính là người tốt nhất mà ta từng gặp và cũng duy nhất là người ta đặt hết niềm tin vào huynh ấy. Ngươi có ý kiến gì sao? Ha, Bắc Niên bật cười, ánh mắt nổi hẳn tơ máu. Thì ra là vậy. Nụ cười dần thu liễu, ngươi đang đợi hắn đến cứu ngươi sao? Ngươi nghĩ hắn đến được đây, hắn có quyền lực gì? Dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu đã chết, hay là những tên đạo sĩ sâu bạc được dụ nam thoái vị kính trọng? Hắn căn bản lúc đó giống như chó cậy thế hủy quyền, bản lĩnh đều không có. Hy Hoa trầm giọng, Liên Huynh không phải là người mà ngươi muốn nói gì là nói. Huynh ấy cũng chưa từng cậy thế hủy quyền. Nếu có thì lần luận võ năm đó huynh ấy đã không đánh bại được ngươi. Cũng sẽ không thắng được 8 vị quan văn mà ngươi tâm đắc nhất. Ồ, coi như hắn tài mạnh hơn ta, nhưng có thể vào được hoàng cung chỉ có thể là con của kỹ nữ nào được vị phụ hoàng của ta ban bố cho. Chát, Mộ Dung Bắc Niên sững ngươi, đôi mắt tỏ rõ sự kinh ngạc, Hy Hoa vừa tát hắn một cái bên má hắn đã ửng đỏ đủ để thấy sức lực y đã dùng mạnh đến cỡ nào. Hy Hoa đôi mắt đỏ lên, khuôn mặt đanh lại pha chút dữ tợn, y tuy là đang bệnh nhưng không hiểu sao khi nghe Mộ Dung Bắc Niên phỉ báng Nguyệt Liên, trong người nổi máu nóng chỉ muốn giết hắn lập tức. Người căn bản không bằng Liên huynh thì làm gì có quyền phỉ báng huynh ấy. Mộ Dung Bắc Niên đanh mặt lại, sát khí như tỏa ra khắp nơi. Hy Hoa cười hừ một tiếng, chưa bao giờ y không sợ chết như lúc này, trong lòng lại cảm thấy mình thật can đảm đánh một tên máu lạnh, nhưng y không sợ mà y hả dạ, y ghét tên đã ra lệnh giết cha y ghét kẻ phỉ báng Liên huynh, cho dù là một từ cũng không được. Hy Hoa bị áp giải vào đại lao, nhìn xung quanh tối mù chỉ có duy nhất song sắt nhỏ có ánh trăng chiếu vào. Hy Hoa cảm thấy ở đây tốt hơn hẳn, cứ như có một thế giới riêng vừa an tĩnh lại không sợ ngày ngày sống dưới con mắt của hắn. Trên lưng y vẫn còn hàn dấu roi dùng hình, nó có thể đã rỉ máu. Mộ Dung Bắc Niên ra tay rất dã man nhưng y lại thấy như vậy là tốt. Như vậy y mới đúng là một tù nhân đang bị bắt. Y ghét cuộc sống giam lỏng kia không khác nào những vị phi tử của hắn. Cảm giác nơi này y sẽ chịu khổ nhưng dễ sống thoải mái với bản thân hơn. Y không sợ chết, dù sao cũng biết một ngày nào đó y cũng sẽ bỏ mạng nơi đây thì tốt hơn y vẫn nên ở đây ngày ngày cầu cho nương y khỏe mạnh, không bị Mộ Dung Bắc Niên bắt. Cả Khúc Sinh hay đám người Thất Thất, mong là họ bình an, y không thể giúp họ được nữa rồi. Hy Hoa nằm trên đống rơm khô, mơ hồ nở nụ cười, y cuối cùng cũng có cơ hội đánh kẻ dám phỉ báng Liên huynh. Đánh kẻ đã hại chết cha y, tuy chỉ là một cái tát, nhưng còn hơn là không làm được gì. Tiếng bước chân vang lên, không phải tiếng bước nặng nề hay vội vã, tiếng bước chân ung dung kiêu ngạo. Hy Hoa không nghe tiếng mở song sắt, nhưng khi y lờ mờ nhìn thì chủ nhân tiếng bước chân đã đứng trong phòng giam của y. Hy Hoa khó khăn ngồi dậy, người này rất lạ mặt, không phải Mộ Dung Bắc Niên nhưng lại có nét hao hao giống, là đệ đệ của Bắc Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thân người thanh tú, trên người mang trang phục không giống như ở phàm trần. Hắn nhìn y, ánh mắt tỏ vẻ sự hận ghét. Xem ra Bắc Niên vẫn còn nương tay với ngươi. Quả nhiên đều là những kẻ ngốc. Hy Hoa nhíu mày, giọng nói này hình như y đã nghe qua ở đâu rồi. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Hắn chậm rãi bước đến nửa quỳ trước mặt Hy Hoa. Lúc này Hy Hoa liền cảm nhận cả thân thể nặng đi. Y không cử động được dù cố thế nào. Hắn cười nửa miệng, ngươi căn bản không xứng với Nguyệt Liên. Dứt lời Ôn Ngọc đưa tay bóp lấy xương hàm của Hy Hoa. Đôi mặt hắn trừng lớn, móng tay cay nhấn vào da thịt y đau đớn. Y cảm nhận được có thứ tanh tươi lại nóng đang chảy xuống đường cổ y. Người trước mặt như đang muốn tra tấn y, nhưng nghĩ lại lời hắn nói. Không lẽ hắn biết Liên huynh và cả. Có ý giành lấy huynh ấy. Hy Hoa nhíu mày, ánh mắt không tỏ vẻ sợ hãi hỏi. Ngươi cũng yêu Liên huynh sao? Ôn Ngọc thôi dùng lực trước sự thẳng thắn của Hy Hoa nhưng cũng vội cười hắc nói. Đúng vậy, Nguyệt Liên với ta có sự giao hảo rất tốt, trên mức bằng hữu. Ngươi có bao giờ nghĩ mình là người cản đường lương duyên của người khác chưa? Hy Hoa nhếch môi, là ta cản trở hay là ngươi tự luyến? Liên huynh căn bản không thích một người không biết suy nghĩ, trả thù người khác bằng những cách đê tiện. Nếu như ngươi thích huynh ấy theo cách này thì chính là khiến tình yêu của ngươi trở nên rẻ mạt. Ôn Ngọc có chút sững người, hắn đang hoang mang liệu trước mặt hắn có phải là Hy Hoa đang lịch kiếp làm phàm nhân không? Hắn đẩy Hy Hoa một cái khiến lưng y đang hằn vết roi đập thẳng vào bức tường phía sau. Cả người đau đớn không thôi, nhưng Hy Hoa vẫn nhìn hắn, ánh mặt lạnh nhạt. Vậy ra ta đã biết, kẻ lần đó dẫn dụ ta rơi vào đài đấu giá là ngươi. Và có thể trước đó người đưa ta vào Phong Lãng lâu cũng chính là ngươi. Ngươi làm như vậy là không dám đứng ra đối đầu với ta sao, hay vốn dĩ là trả thù Liên huynh vì huynh ấy từ chối tình cảm của ngươi? Ôn Ngọc phất tay áo cười cợt, ngươi là cây thá gì mà ta lại không dám chứ? Nói đến đây, Ôn Ngọc nhìn y, khóe miệng bỗng dưng nhếch lên, hắn vung tay, linh lực phát ra đánh vào người Hy Hoa. Hy Hoa cảm nhận tim gan mình như muốn vỡ, y ngã nhào ra nền đất lạnh. Miệng thổ huyết. Ôn Ngọc nhanh chân đến đạp vào ngực y, trông rất hả hê. Hy Hoa biết hắn là một thần tiên giống như Nguyệt Liên, nhưng tại sao tâm địa lại ác như vậy? Ôn Ngọc lại dùng lực, một cước đá y đập vào bức tường. Cả người y bây giờ máu và đất dính trên y phục lẫn lộn, khuôn mặt trắng bệnh ra. Y đã cử động được, nhưng thân thể y đã không còn sức, miệng vẫn trào ra ngụm máu. Hy Hoa cố ngồi dậy liền bị Ôn Ngọc thô bạo nắm áo kéo lên, bàn tay kia của hắn đang cầm một viên gì đó màu đỏ chói. Hắn chậm rãi nói. Căn bản tên Kính Văn là một văn thần được tín nhiệm, tiên tịch hắn viết ra đều không thay đổi được. Vậy thì ta đành khiến ngươi sống không bằng chết vậy. Ngươi có phải rất yêu Nguyệt Liên không? Hắn nhanh chóng bóp lấy miệng y, ép y uống viên màu đỏ ấy. Dù y cố tránh né nhưng viên châu đỏ ấy vừa vào miệng lại giống như hóa thành khí mà tan biến. Ôn Ngọc buông y ra, y ho sặc sụa cố ói ra, bỗng dưng cả người tê dại, tim thắt lại từng cơn như muốn bóp CS3TI. Ôn Ngọc tàn nhẫn nói. Ngươi yên tâm, không chết được đâu, chỉ là một viên thuốc tuyệt tình mà thôi. Chỉ cần ngươi nghĩ đến Nguyệt Liên, tâm can ngươi sẽ đau như có hàng ngàn cây dao cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không muốn mình phải sống trong đau đớn thì tốt nhất nên cắt đứt tình cảm với hắn và yêu người mới đi. Mộ Dung Bắc Niên hắn cũng rất yêu ngươi, vì ngươi mà làm hoàng đế, vì ngươi mà tự thay đổi. Ngươi có đầu óc, nên biết suy nghĩ thế nào là tốt cho mình, đừng cố chấp quá. Hy Hoa nắm chặt tay, nhào dậy mà đánh Ôn Ngọc, vì không kịp phòng, trên mặt hắn liền đỏ lên, bên gò má còn lưu lại ba vết cào rướm máu. Hắn trợn mắt, N, ngươi đánh ta. Hắn nghiến răng, bàn tay xuất hiện móng vuốt hướng tới mặt Hy Hoa mà bổ. Hy Hoa nhắm mắt, cũng tốt, giết y đi, thả y chết còn sướng hơn chịu cảm giác này. Bên tai bỗng dưng nghe tiếng huỳnh, Hy Hoa mở mắt liền thấy cả người Ôn Ngọc bị đập vào bức tường, hắn nghiến răng rồi nhanh chóng biến mất. Hy Hoa cảm nhận người mình bị ảnh hưởng, tim lại nhói lên, y ho ra máu, nhanh chóng lại một bóng hình xuất hiện chạy đến đỡ y, một giọng nói của nữ tử vang lên. Hoa Hoa, người sao rồi? Người ấy giống đang quan tâm y, nàng đưa tay bắt mạch, sau liền nhét một viên gì đó có vị ngọt vào miệng y, lập tức cơn đau dịu xuống. Ta đưa ngươi rời khỏi đây. Nàng đang tính đỡ y dậy bỗng dưng bên ngoài nghe tiếng bước chân, Hy Hoa vội níu ống tay nói. Âng, ngươi là thần tiên sao? Tê, ta không phải thần, nhưng ta không có làm hại ngươi, cái con chim công hồi nãy mới hại ngươi. N, ngươi có biết Nguyệt Liên không? Nàng hỏi lại, Nguyệt Liên, hắn hình dáng như thế nào? Huy ấy cao hơn ngươi, dáng lưng thẳng, bên hông mang ngọc bội mạn đà la hoa, dưới đôi mí mắt phải có một nốt ruồi. Huynh ấy là một thần tiên. Nàng ấy hình như có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng nói. Ta sẽ đi tìm ngay. Ta thực sự không thể nhúng tay vào việc này nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm Nguyệt Liên về cho ngươi. Ngươi, mau đi đi, đa ta. Tiếng bước chân hỗn loạn đến gần. Nàng vội nhét vào tay y một cây châm nhỏ rồi nói. Ngươi phải cố gắng sống tốt. Lúc nguy hiểm hãy nhớ đến nó. Nó sẽ hiện ra. Ta sẽ tìm người cho ngươi. Nói xong nàng biến mất, cây châm kia dần hóa thành lưu quang tan biến trong lòng tay y, Hy Hoa cảm thấy cả người choáng váng liền ngã nhào ra đất, y cảm giác như mình sắp chết rồi, y nhớ Nguyệt Liên quá, nhưng rồi tim lại thắt lại, đau tột cùng. Leng keng, Chiêu Hoa, Hy Hoa được Bắc Niên đem về phủ, y hôn mê suốt một tuần, tỉnh dậy là cảm thấy thân thể đau đớn. Đừng động, kim châm chưa rút xong, tiếng Mộ Dung Bắc Niên vang lên. Hy Hoa mở to mắt nhìn tay và vai bị kim châm đính lên, thái y đang rút nó ra. Vậy là y vẫn chưa chết và tiếp tục trở về cái nơi này. Hy Hoa mệt mỏi nhắm mắt, một lúc thái y rút kim châm xong mới nói. Tình trạng của Hứa công tử đã ổn nhưng sức khỏe vẫn cần để ý, bây giờ thần sẽ đi bốc thuốc cho công tử. Ừ, Nghiêm công công, tiễn đại phu, có tiếng bước chân xa dần nhưng cũng có tiếng bước chân kia lại bước đến. Hy Hoa vẫn nhắm mắt không quan tâm, Mộ Dung Bắc Niên ngồi xuống cạnh giường, trầm lặng nói. Ngươi đừng mơ tưởng mình sẽ chết, cho dù có hành hạ bản thân đến mức thân tàn ma dại, ta cũng không để ngươi chết được. Thế nên, ta muốn ở ngục lao, ta không muốn ở đây nữa, ngươi hãy nhốt ta ở đó đến khi ta chết đi. Hy Hoa nhàn nhạt nói, Mộ Dung Bắc Niên im lặng, một chút mới nói. Ngươi đang thách thức giới hạn của ta, Hy Hoa cười hừ. Ta không quan tâm giới hạn của ngươi là gì, ta không muốn sống một cuộc sống này nữa, thế nên mong ngươi hãy đối xử với ta giống như từng đối xử với cha ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có quyền lựa chọn bước đường tương lai của ngươi đâu. Ở đây ăn phận mà dưỡng sức đi. Mộ Dung Bắc Niên hung hăng phất áo đi ra ngoài. Hy Hoa khó khăn ngồi dậy, nhìn lại chân mình bị xích bởi dây xích nhỏ nhưng rắn chắc. Y cười nhạt, rồi y lại bật cười lớn, tiếng cười thê lương kèm theo những giọt nước mắt. Y không khác một con thú bị nhốt trong lồ âm giam xa hoa mà tăm tối. Hắn căn bản đối với y là cầm tù, đối với y như con vật không quyền tự do. Nô tỳ bước từ ngoài vào, cúi đầu không nói, chỉ nhìn y ngồi thần người mà nước mắt lại chảy dài, nàng rũ mắt buồn bã thay y. Công tử, ta nhớ nhà, nhớ nương, nhớ Khúc Sinh, nhớ Liên Huynh, ta muốn về nhà, Hy Hoa nói trong nước mắt, cơn đau tim lại ập đến khiến y ói ra ngụm máu. Nô tỳ phát hoảng chạy đi gọi thái y, Hy Hoa ngã người ra giường, ánh mắt lơ đễnh nhìn rồi từ từ nhắm lại. Sức khỏe Hy Hoa gần như không có tiến triển. Y đang tự phó thác mặc ông trời định ngày chết, ngày ngày sống trong cơn đau quằn quại nhưng y lại không sợ, y vẫn cứ nghĩ về Nguyệt Liên, dù tim y đau nhưng khóe miệng vẫn cười mỗi khi nhớ kỷ niệm của hai người. Mộ Dung Bắc Niên dành phần thời gian ở lại phủ của y, vẫn ngày ngày ép y ăn, ép y uống thuốc. Đêm đó y giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, liền phát hiện Bắc Niên đang dựa vào thành giường ngủ gật, y nhìn hắn, tự cảm thấy hắn là một người cố chấp. Biết yêu nhưng lại không biết thế nào là yêu. Tính ích kỷ và chiếm hữu của hắn rất cao nên đâm ra tự khiến tình yêu của hắn trở nên tàn nhẫn, thật sự rất ngu xuẩn. Hy Hoa khẽ thở ra, phải làm thế nào để kết thúc chuyện này đây? Nét mặt lúc ngủ của Bắc Niên rất thư thái, không hề có chút dữ tợn nào, chỉ là Hy Hoa càng mơ hồ nhìn thì hình ảnh cha y lại xuất hiện trước mặt. Hy Hoa khẽ ngồi dậy, đôi mắt tăm tối nhìn Bắc Niên. Đây có phải là thời cơ cho y? Chỉ cần y có ý muốn ám sát hắn, y lập tức sẽ được giam vào ngục lao hay giết tại chỗ. Nghĩ đến đây sự can đảm bỗng trỗi dậy, y nhớ nữ tử kia có đưa y một vật gì đó, vừa nghĩ đến trên tay cảm nhận được vật lạnh buốt, là một cây châm nhọn dài tầm 15 phân. Hy Hoa nắm chặt nó trên tay, cố gắng chậm rãi tiến đến nơi Bắc Niên đang ngồi ngủ, đôi mắt y đỏ lên, y chưa từng giết người, cũng chưa từng có ý hãm hại ai. Nhưng đã bị đưa đến bước đường này, y không thể chịu cảnh này nữa, bàn tay khẽ run, Hy Hoa nuốt nước bọt, giơ cao tay lên rồi hướng cổ hắn đâm xuống. Mũi châm rất nhọn, chỉ còn một chút thôi sẽ xuyên qua cổ hắn nhưng cơ thể Hy Hoa lại bất động. Bắc Niên từ từ mở mắt, ánh mắt nhạt nhòa, giọng khàn khàn hỏi. Vì sao không ra tay? Này Hoa Nhi, đệ sau này không cần lo lắng gì, có ta đây rồi, đệ ghét ai? Muốn đánh ai hay thậm chí muốn giết ai thì hãy để ta. Đệ chính là viên ngọc sáng của Hứa phủ và ta không muốn đệ phải nhọc lòng về mọi thứ. Đệ có hận, ta thay đệ trả, tuyệt đừng tự ý hành sự, nhất là ám sát người, giết người vì hận thù chỉ khiến bản thân là kẻ ác, đôi khi lại bước lên vết xe đổ của họ. Đệ phải noi gương cha đệ, dù bị dồn ép thế nào vẫn dùng lời nói hóa giải. Đệ hiểu không? Nước mắt Hy Hoa bỗng rơi ra, y cắn răng nói. Người rốt cuộc muốn giữ ta lại nơi này để làm gì? Trần Bắc Niên rũ mắt, bàn tay thô to nắm lấy cổ tay đang cầm cây châm của Hy Hoa, nhàn nhạt nói. Vì, ta yêu ngươi, dừng một chút, hắn lại nói. Nhưng ta lại không biết yêu như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không yêu ta không quan tâm, nhưng ta lại không muốn ngươi rời xa ta. Nên chỉ có thể giữ ngươi lại bên mình. Ngươi có biết làm như vậy là ích kỷ không? Ngươi yêu ta là thật hay vì ta giống với người trong mộng cảnh của ngươi? Bắc Niên không nói, Hy Hoa lại cười nhạt, rút tay về. Ngươi nên từ bỏ đi, ta không phải là người trong mộng cảnh đẹp của ngươi, cũng không phải bùa may mắn của ngươi, tất cả đều là sự vọng tưởng của ngươi. Ngươi hãy nghĩ nếu không có ta, chỉ cần ngươi muốn, ngươi cũng sẽ trở thành một minh quân. Ta rốt cuộc đều không có cái gì để Bắc Niên ngươi đặt tâm tư vào cả. Chiêu Hoa, vậy ta hỏi ngươi một điều, ngươi vì sao lại yêu hắn đậm sâu đến vậy? Hy Hoa trầm lặng nói, tim y lại nhói lên, yêu đâu cần hỏi vì sao? Bắc Niên cười nhạt, đúng vậy, yêu không cần lý do. Cái mộng cảnh đó đã biến mất từ khi lần đầu gặp ngươi ở Liên Trì. Chỉ là lúc không thấy ngươi, có chút xao xuyến, có chút muốn gặp gỡ, cứ dồn mãi như vậy thôi. Hy Hoa lặng người, hắn nói như vậy làm y nhớ đến mình của lúc nhỏ, cứ ôm một hình ảnh, ngày ngày mong ngóng, ngày ngày nhớ nhung, cứ như vậy cho đến khi gặp lại, cả cảm xúc dâng trào chỉ muốn giữ người ấy lại bên mình, một chút cũng không muốn rời xa, có lẽ lại sợ phải chờ đợi, ngóng trông. Tìm Hy Hoa lại đau, y nhíu mày, lạc giọng nói. Nếu như ngươi đã biết cảm giác đó thế nào thì vì sao lại giữ chân ta ở đây? Ngươi quả nhiên là một người ích kỷ. Bắc Niên cười lạnh, nhưng cũng thu lại ngay sau đó, hắn nhổm dậy đẩy Hy Hoa ngã xuống giường. Hy Hoa đang bị thuốc kia dằn vặt tim gan, bị đẩy một cái khiến đầu óc choáng váng, máu như muốn dồn lên cổ họng. Mộ Dung Bắc Niên giữ hai tay y lại, nhàn nhạt nói. Ngươi nói đúng, ta là một con người ích kỷ, tính chiếm hữu cũng rất cao. Chỉ cần ta thích thứ gì thì sẽ giành lấy cho bằng được, kể cả ngươi, ngươi không thích ta. Ta không quan tâm, ta cho ngươi ghét ta, hận ta nhưng không bao giờ để ngươi thoát khỏi ta. Ta muốn ngươi phải biết nghe lời và phục tùng. Nếu như có thể, ta cũng muốn thử xem tên Nguyệt Liên ấy tài giỏi như thế nào. Ta muốn so với hắn. Hy Hoa vùng vẫy, trừng mắt nhìn Mộ Dung Bắc Niên. Mộ Dung Bắc Niên cúi xuống muốn hôn lên môi y nhưng bị y tránh né. Hắn cũng không quan tâm, đầu lưỡi đưa ra chôn ở cổ y, cả người Hy Hoa tê dại, y la hét, vùng vẫy khỏi tay hắn, cả hai giằng co, vạt áo trên vai y bị kéo xuống. Hắn muốn xê, ân bức y, Bắc Niên, buông ta ra. Hy Hoa dần trở nên hoảng loạn, tim y đau quằn quại như muốn hút cạn sức lực y, đối với Bắc Niên chống cự dần yếu ớt. Mọi thứ trước mặt như sụp đổ, y bắt đầu hoảng sợ. Bắc Niên ngày càng hung hăng muốn chiếm lấy. Email protected, thể y sợ mình không còn có thể chống trả, chỉ bật khóc mà la lớn. Làm ơn, tha cho ta đi, buông ta ra, y hối hận rồi, y đáng ra phải giết hắn, mặc kệ thế nào, bị Nguyệt Liên chán ghét y đều chấp nhận, y không muốn mình bị dồn đến hoàn cảnh này, y muốn chết. Hy Hoa dồn sức cắn vai hắn. Châm trên tay kéo ngang một đường ngay trán cuối cùng tung chân đạp hắn đập vào thành giường. Hy Hoa cuốn quýt buông châm chạy trốn nhưng vì sợi xích vẫn còn đó, y liền ngã nhào xuống sàn. Bên ngoài bỗng dưng ồn ào, một giọng nói ngoài cửa vang lên. Hoàng thượng, phía Tây Cung bị tập kích, đang cháy dữ dội, còn có hơn 20 tên thích khách đang ẩn náu. Bắc Niên nhíu mày quẹt vết máu trên trán mình, nhìn Hy Hoa đang chật vật ngồi dậy, hắn xoay chân bước ra ngoài. Trông chừng hắn kỹ cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đóng lại, Hy Hoa run rẩy kéo áo mình lại rồi ngồi run sợ ở chân giường. Đầu tóc y rối bời, một phần tóc dính ở trên mặt. Hy Hoa vội nắm lấy cây châm trên tay, y sẵn sàng rồi. Chỉ cần Mộ Dung Bắc Niên quay về, y sẽ liều mạng với hắn, không thể. Không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Nghĩ đến đây Hy Hoa bỗng bật khóc, y sợ hãi nơi này, y thật sự rất sợ. Y muốn thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi, Hy Hoa bỗng ngẩn người, đúng vậy, y muốn thoát khỏi nơi này. Hy Hoa cầm châm đưa lên cổ mình, giọt nước mắt rơi xuống, nếu không thể thoát khỏi nơi này vậy thì y tự kết liễu bản thân, đó cũng là cách tự giải thoát, y ngừng cổ thêu thao. Tạm biệt nương, tạm biệt Liên huynh, Chiêu Hoa, trên cổ đã có máu rơi xuống, cổ tay liền bị nắm lại. Chiêu Hoa, là ta. Hy Hoa mở mắt nhìn hắc y trước mắt, hắn thấy y đờ đẫn liền tháo khăn che mặt xuống. Ca, Khúc Sinh, Hy Hoa như tìm được tia ánh sáng, y thổn thức bật khóc rồi níu lấy Khúc Sinh. L, làm ơn đưa ta ra khỏi đây, ta muốn gặp nương, Khúc Sinh vỗ lưng y nói, ta đến chính là cứu ngươi. Nhưng, mà hứa phu nhân, Hy Hoa buông Khúc Sinh ra, thất thần nói, N, nương ta. Nương ta làm sao? Khúc Sinh bối rối nói, phu nhân tự ý đi tìm ngươi một tháng trước, sau khi vài tháng trước ta bắt gặp ngươi đi cùng tên Bắc Niên. Ta thời gian qua vẫn luôn đi tìm hai người, Hy Hoa vội lau nước mắt nói, N, ngươi mau đưa ta đi. Ta sẽ đi tìm nương, Bắc Niên hắn điên rồi. Khúc Sinh gật đầu, bỗng dưng tiến bước chân đi vào gã liền xoay người chắn trước Hy Hoa, là một nô tỳ, nàng ấy bước khẽ đến nói. Ta mang chìa khóa đến cho công tử. Xích này không thể chặt được, đa tạ ngươi, sợi xích nhanh chóng được tháo ra, nô tỳ ấy liền nói. Hai người mau đi đi, Hy Hoa quay đầu hỏi, vậy còn ngươi, ta chỉ là một nô tỳ nhỏ, sẽ không ai nghi ngờ ta đâu. Hy Hoa mủi lòng liền nói, đa tạ người thời gian qua, có duyên gặp lại sẽ đền đáp. Khúc Sinh và Hy Hoa rời khỏi cung, gã đỡ y đi sẵn trên con đường đã bày ra. Phóng hỏa thích khách chỉ là Dương Đông kích Tây mà những gia nô Hứa phủ cùng gã bày ra, mục đích chỉ để cứu lấy Hy Hoa. Cả hai cố chạy nhanh, cho đến khi gần đến lối thoát ra Đông Cung, bước chân Hy Hoa bỗng khựng lại. Khúc Sinh thắc mắc hỏi, người sao vậy? Hy Hoa chưa kịp trả lời, trên thành đã có tiếng cười, sau lại giọng nói vang lên. Người nghĩ thoát khỏi đây dễ dàng lắm sao? Khúc Sinh nhíu mày, nói với Hy Hoa, đừng sợ, hắn chỉ có một mình, chúng ta mau đi thôi. Hy Hoa lạnh giọng, trong lời nói có phần lo lắng. Hắn không phải người bình thường. Khúc Sinh ngạc nhiên, nhưng chưa kịp định hình đã bị Hy Hoa đẩy ra, nơi hai người đứng nổ huỳnh một tiếng, khói bụi bay tứ tung. Hy Hoa ho sặc sụa, cánh tay mình nhanh chóng bị Khúc Sinh kéo đi, gã mắng một câu, cố kéo y đi qua cổng rào nhưng rầm một tiếng, cánh cổng đã bị khóa lại mà phía sau tiếng bước chân dồn dập cũng vang lên. Bắc Niên trên tay cầm trường kiếm, gương mặt nhăn lại mà nhìn hai người. Hy Hoa tự đứng chắn trước Khúc Sinh, binh lính đã bao vây nơi này. Nếu ngươi ở lại, ta sẽ tha cho hắn một đường sống. Giọng nói Bắc Niên mang thập phần hung dữ, lại rất vang vọng, bàn tay siết kiếm thật chặt. Khúc Sinh không do dự nói, ta đến để đưa ngươi ra ngoài, ở với hắn chỉ có chết. Hy Hoa nhíu mày, nếu như có cơ hội y sẽ cùng Khúc Sinh thoát ra nơi này, y không muốn ở lại đây nữa. Đôi mắt hướng Mộ Dung Bắc Niên, lạnh lùng nói, ta không muốn bị giam giữ ở đây nữa, lại càng không muốn thấy mặt của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Niên cười lạnh, đút thanh kiếm vào bao đang treo bên hông mình. Khúc Sinh kéo Hy Hoa lùi lại nói nhỏ, Chiêu Hoa, nếu thực sự sẽ xảy ra chuyện không hay, ngươi phải cố gắng chạy khỏi đây, có đi cùng đi. Hy Hoa nghiêm giọng, nếu như bây giờ Bắc Niên hạ lệnh bắn cung, y cũng không sợ hãi, chết đi cũng được giải thoát. Nhưng cho đến khoảnh khắc sau, cả Hy Hoa lẫn Khúc Sinh đều đứng sững người nhìn Hứa phu nhân bị hai tên lính áp giải lên. Mẫu thân, Hứa Di, cả hai cùng thổn thức gọi. Hứa phu nhân nhìn, đôi mắt long lanh. Chạy đi, đừng lo cho ta, chạy đi. Mộ Dung Bắc Niên nói qua khẽ răng, nhốt bà ta vào ngục lao, chuẩn bị dùng hình. Hứa phu nhân bị lôi đi, Hy Hoa muốn chạy theo, y gào thét. Mẫu thân, Mộ Dung Bắc Niên, ngươi muốn làm gì? Mau thả mẫu thân ta ra. Khúc Sinh nghiến răng giữ y lại. Cẩu tử, ngươi bức người quá đáng. Ngươi chỉ vì cái ngai vàng mà giết nhiều người vô tội, khiến dân chúng lầm than. Tột cùng ngươi có nhân tâm không hả? Ngươi lừa dối Chiêu Hoa, giả bộ mình đang là minh quân. Rốt cuộc trước mặt y là kẻ tốt, sau lưng y lại tra tấn người Hứa phủ, ngày ngày lục soát tìm Hứa phu nhân, bắt dân chúng ở sâu xa đắp tiền cho ngươi. Ngươi ai hi là hôn quân, là tên khốn nạn. Nghiêm Công Công mặt mày dữ tợn lớn tiếng đáp, phỉ báng hoàng đế, có lẽ con đường sống của ngươi đã không còn rồi. Cả người Hy Hoa vì giận mà run lên, vậy ra đúng như y nghĩ lúc trước kia thư hắn cho y xem chỉ là một tấm màn che đi sự thật thôi sao. Y xoay tay rút ra đoạn đao bên hông Khúc Sinh mà kề lên cổ. Chiêu Hoa, cả Bắc Niên cùng Khúc Sinh đều giật mình, Hy Hoa nhàn nhạt nói. Nếu đúng như lời Khúc Sinh nói, Bắc Niên ngươi đúng thật là tên hôn quân độc ác, gian xảo. Nếu đã không muốn làm thì đừng cố chấp, đừng biện hộ làm tất cả vì ta nữa, nó thật rẻ mặt. Không, dừng lại, Chiêu Hoa, nếu ngươi dám chết, ngươi cũng đừng mong mẫu thân ngươi sống yên ổn. Bắc Niên hét lớn, nét mặt hoảng loạn lại hung tợn vô cùng. Khúc Sinh giữ tay y, Chiêu Hoa, đừng em mờ, tiếng nói của Khúc Sinh bị đứng quãng. Hy Hoa nhất thời thấy cả người cứng lại, trên ngực Khúc Sinh bị một bàn tay xuyên qua. Ôn Ngọc không biết từ bao giờ xuất hiện sau lưng hai người, một tay đâm xuyên qua ngực Khúc Sinh, hắn rút tay lại, giữa tim Khúc Sinh là một khoảng trống, hắn giật người ngã xuống. Hy Hoa vội buông đao đỡ lấy Khúc Sinh, ca, Khúc, Sinh, Khúc Sinh, Ôn Ngọc dương mắt bình thản nhìn bàn tay mình rút máu từ từ nói. Phế vật, Hy Hoa rơi nước mắt. Bàn tay cố giữ vết nát trên ngực Khúc Sinh, Khúc Sinh gượng nói. Đừng, chết, đôi mắt Khúc Sinh trợn lên, Hy Hoa hoảng loạn lay gã dậy. Không, không Khúc Sinh, đừng bỏ ta, Khúc Sinh. Người Khúc Sinh mềm đi, gã không còn thở nữa, nhưng đôi mắt vẫn trợn ngược hướng thẳng Ôn Ngọc mà nhìn. Ôn Ngọc có chút thất thần lui về vài bước, thần tiên giết phàm nhân là điều tối kỵ. Nhưng hắn có lẽ đã không còn biết kiêng kỵ là gì. Hy Hoa ôm lấy Khúc Sinh mà gào khóc. Bắc Niên tiến đến nói, lôi xác đem đi vứt ở bãi Tây Ma, xem chừng đến khi quả ăn hết thì thôi, tránh để kẻ khác đến đem thi thể đi. Buông, các người buông ra, Hy Hoa giãy giụa, những binh lính cố tách y và Khúc Sinh ra. Hy Hoa gào lớn, đôi tay vẫn với về hướng xác Khúc Sinh bị đem đi. Bắc Niên bước đến, thô bạo nắm tóc lôi y đi. Hy Hoa vùng vẫy, vừa đánh vừa chửi hắn vì sao lại ác độc, vì sao thấy loạn mà không giải, vì sao lại khốn nạn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hoa muốn rời khỏi đây, một đường đánh vào người Mộ Dung Bắc Niên nhưng hắn vẫn không nói lời nói, vẫn lôi y đi. Ôn Ngọc đứng nhìn, lại cười man dở, nhìn Hy Hoa thật thảm hại. Cách chương.